Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1155, phát bệnh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy hỗn tiểu tử, nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói. Tô Mẫu trực tiếp đem cái chổi vung mạnh, nếu Tô Nhiên trả lời không quá quan, quyết tâm muốn bắt hắn cho đánh tỉnh, cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Huyền Nhi tỷ có thể để cho ngươi cho hại thảm. Kia ác linh cốt phiến biết không? Toàn bộ khu đệ nhất cầm bạch kim vũ khí còn bị hệ thống toàn bộ server thông cáo 3 lần. Nhìn thấy mẹ kia phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Tô Nhiên đâu còn có thể đến mức hạ xuống, trước tiên đem đáp án cho mở ra. Ác linh cốt phiến, Lý Huyền Nhi vẻ mặt hỏi ngược lại. Cái thanh này bạch kim vũ khí là ngươi bán, như thế nào, cái này gọi là bạch kim vũ khí rất quý sao? Thấy Lý Huyền Nhi biểu tình không giống làm bộ, Tô Mẫu nghi âm thanh hỏi, trong tay cái chổi cũng thuận thế hạ xuống, chờ nàng cho mình giải thích. Về phần Tô Nhiên, Tô Mẫu lại là không muốn nghe nữa. Nguyên lai này món vũ khí là ngươi bạo ra, Lý Huyền Nhi chấn kinh miệng đều không khép được, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, ngay sau đó, nàng đối với Tô Mẫu nói. A Di, là chúng ta hiểu lầm Tô Nhiên, nếu thật là này món vũ khí, hoàn toàn có thể bán ra cái giá này. Không phải chứ, một cái hư ảo đồ vật thật có thể bán ra hơn 1.000 vạn. Huyền Nhi, ngươi cũng đừng cùng kia hỗn tiểu tử thua về hỏa lừa gạt ta. Chấm, thấy Lý Huyền Nhi biểu tình không giống làm bộ, Tô Mẫu bán tín bán nghi nhìn xem nàng, ngữ khí lại là không có lúc trước nghiêm túc lực. A Di ta làm sao có thể lừa gạt ngài đâu, này món vũ khí vừa giám định sau khi đi ra, đều đã dẫn phát toàn bộ khu hoành động, còn có một thổ hào người chơi định dùng 10 triệu mua sắm đâu, này món vũ khí bán đến 1.500 vạn cũng không tính quý, ai đúng rồi, diễn đàn thượng cũng đã ồn ào lật trời, ta tìm cho ngươi xem. Lý Huyền Nhi sợ Tô Mẫu không tin, nhanh chóng gần tới di động từ trong áo khoác ngoài rút xuất ra, lấy ra thần ma diễn đàn giới diện, vì Tô Mẫu kiên nhẫn giải thích lên. Tô Nhiên không có công phu nghe về ác linh cốt phiến tin tức, hắn hiện tại sở lo lắng là bộc lộ ra cái thanh này bạch kim vũ khí có thể hay không ảnh hưởng người của mình tộc thân phận, nếu như bị Huyền Nhi thì biết mình chính là nước đổ khó hốt này có nhiều xấu hổ. Trước mặc kệ nhiều như vậy, hay là trước cầm mẹ này xem đi qua rồi nói sau. Tô Nhiên đã quyết định chủ ý, cho dù bị Huyền Nhi thì hoài nghi, nếu không có thiết thực chứng cớ, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Này, lật ra mấy chục mảnh thiếp mời, Tô Mẫu này mới hoàn toàn đã tin tưởng, thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên, liền trong tay cái chổi lúc nào mất cũng không biết. Nàng hiện tại mới hiểu được, không phải là nàng tầm mắt nhỏ, mà là thế giới này quá điên cuồng. Hao phí món tiền khổng lồ mua một kiện trò chơi đạo cụ thuần túy là tiền nhiều hơn đốt. Nấu, đấy, ta liền biết con của ta sẽ không làm phạm pháp loạn kỳ cương sự tình, nhi tử, hôm nay muốn ăn cái gì, mẹ cho ngươi thêm đồ ăn. Tô Mẫu bước nhanh đi đến máy chơi game trước mặt, đem chi phiếu nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay, tựa như đối đãi một kiện giá trị liên thành là trọng bảo đồng dạng, lật qua lật lại tỉ mỉ xem xét, sợ có cái gì hư hao địa phương. Nghe được Tô Mẫu, Tô Nhiên một hồi không lời, vừa rồi cầm lấy cái chổi đánh hắn chính là ai. Bất quá lời này Tô Nhiên không có dám nói ra miệng, cũng chỉ có thể để tùy đi, chỉ cần mẹ hết giận là tốt rồi. Góc truyện audio.com. Ai đúng rồi, Huyền Nhi, ngươi cũng đừng nóng vội lấy trở về, ta hôm nay cho các ngươi làm bánh bao hấp đậu hũ. Tô Mẫu mỉm cười đem chi phiếu nhét vào trong túi áo. Hai người trước trò chuyện, ta đi chuẩn bị cơm. A Di, không cần làm phiền, ta chỉ là qua xuyến xuyến cửa, một hồi liền đi. Lý Huyền Nhi vội vàng khoát tay, cảm giác có chút không có ý tứ. Huyền Nhi tỷ, này bánh bao hấp đậu hũ thế nhưng là của mẹ ta chuyên môn, không nếm nếm đáng tiếc. Tô Nhiên vui tươi hớn hở nói đến, có thể miễn bữa thịt này ra thịt nỗi khổ, lại nói tiếp còn muốn cảm giác tạ Huyền Nhi thì trợ giúp, muốn không phải là của nàng giải thích mẹ là nói cái gì cũng không biết tin, đây chính là hơn 1.000 vạn khoản tiền lớn, nện vào cái nào người bình thường trên người cũng sẽ đầu óc choáng váng. Thấy Lý Huyền Nhi đáp ứng, Tô Mẫu vui vẻ đi ra gian phòng, thuận tiện lấy liền kia hung khí cái chổi đều cho dẫn theo ra ngoài. Khá tốt hóa hung vì cắt hôm nay không có tung tóe đầy đất địa huyết. Tô đệ đệ, ngươi che giấu thật sâu a, đều Tô Mẫu rời phòng, Lý Huyền Nhi lúc này mới cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Nhiên, hướng phía hắn từng bước nhanh bước tới. Cái gì, Tô Nhiên sợ hãi kêu lên một cái, nội tâm toát ra một cái không tốt ý niệm trong đầu, cảm giác nữ nhân này dường như nhìn ra chút gì đó, chột dạ lui về phía sau một bước, nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên tái đi. Trắng to như hạt đậu mồ hôi từ trên trán xông ra, cả người thân thể lung lay, liền cảnh tượng trước mắt đều xuất hiện bóng chồng. Tô đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta, chấm, Lý Huyền Nhi chân tay luống cuống nhìn xem Tô Nhiên, trong lúc nhất thời hoảng hồn, nhanh chóng xoay quanh, không biết nên làm thế nào mới tốt. Mèo, thời khắc mấu chốt tiểu hắc hét lên một tiếng, trước tiên tránh thoát Lý Huyền Nhi ôm ấp hoài bão, ngậm một lọ từ bạch sắc chất lỏng, nhanh chóng vọt tới Tô Nhiên bên người, đưa tới trong tay của hắn. Ừng ực, một lọ từ dinh dưỡng dịch quán trở ra, sắc mặt của Tô Nhiên lúc này mới hòa hoãn không ít, toàn thân hắn hư thoát ngồi ở trên giường, cảm giác giống như là từ trong nước mặt vớt xuất ra tựa như cực kỳ chật vật. Huyền Nhi tỷ, không có ý tứ, để cho ngươi chê cười. Tô Nhiên miễn cưỡng lộ ra một cái khó coi nụ cười, trải qua lần này di chứng hắn hiển lộ vô cùng suy yếu, liền giơ tay cánh tay đều tốn sức, loại cảm giác này thực đặc biệt không xong. Tô đệ đệ, ngươi không sao chứ? Có hay không cần tới bệnh viện nhìn xem? Lý Huyền Nhi lo lắng nhìn xem Tô Nhiên, từ vừa rồi trạng thái đến xem, nhất định là thừa nhận lớn lao tra tấn, liền y phục đều ướt đẫm, nàng cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Không có việc gì, đã vượt đi qua ta bệnh này, cho dù đi bệnh viện cũng vô ích, chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Tô Nhiên tự giễu cười, không có làm nhiều giải thích. Huyền Nhi tỷ, phiền toái ngươi giúp ta đầu chén nước, xuất mồ hôi quá nhiều, đều nhanh muốn hư thoát. Còn có, đừng đem việc này nói cho ta biết mẹ ta, sợ nàng lo lắng. A, Lý Huyền Nhi cuống quýt đi ra ngoài, không có một hồi, liền đựng tràn đầy một chén nước, rất cẩn thận đi trở về, đến Tô Nhiên trước mặt đem chén nước đưa tới bên mồm của hắn. Nhiệt độ phù hợp, uống nhanh a, Huyền Nhi tỷ, ta cũng hài tử, thả trên bàn chính ta cầm là được. Gocchuyenaudio.com. Bị Lý Huyền Nhi khoảng cách gần như vậy hầu hạ, Tô Nhiên sắc mặt tái nhợt, nhiều một tia hồng nhuận, đặc biệt là trên người nàng cỗ này nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, để cho Tô Nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, tim đập rộn lên, liền cũng không dám nhìn Lý Huyền Nhi nhất nhãn. Nhìn ngươi bây giờ như vậy, liền giơ tay đều tốn sức, còn có công phu so đo cái này, nhanh chóng uống đi, không còn uống liền nguội lạnh. Lý Huyền Nhi buồn cười nhìn xem Tô Nhiên, bệnh nghiêm trọng như vậy, trả lại như vậy thẹn thùng, chính mình còn có thể ăn hắn hay sao? Cảm ơn tả, nếu như Huyền Nhi tỷ đều không so đo, Tô Nhiên cũng liền không được khách sáo, đem nước ly nước quát cái tinh quang. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác lần này nước mang theo điểm ngọt, rất kỳ quái. Cách chương.